Thưa quý vị và các bạn, để bắt đầu phần trình bày của mình thì có lẽ một từ khóa mà tôi chọn đó chính là từ sau một đêm. Quý vị có tự bao giờ hỏi là tại sao ngày hôm nay chúng tôi lại chọn từ sau một đêm không ạ? Bởi vì có rất là nhiều người đặt ra một câu hỏi như thế này là tại sao trong một đêm khi mà mọi người, tất cả chúng ta đều chìm trong giấc ngủ thì lại có quá nhiều sự thay đổi, thậm chí là thay đổi đến chóng mặt mà không thể lường trước được. Và phần tiêu điểm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về sự thay đổi khi mà tôi hay là quý vị và các bạn chúng ta vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Vâng ạ, câu chuyện đầu tiên sau một đêm có rất nhiều sự bất ngờ chúng tôi muốn gửi đến, đó chính là sự việc đang gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Việc nhiều nghệ sĩ đang bị cho là thiếu minh bạch trong quy động và sử dụng tiền từ thiện. Vâng ạ, cứ sau mỗi một đêm thì lại có thêm nhiều diễn biến mới trong cái vụ lùm xùm này. Và mới đây nhất thưa quý vị, sau nhiều ngày tranh cãi về minh bạch tiền từ thiện, thì chiều ngày hôm qua ngày 7 tháng 9, nghệ sĩ Trấn Thành đã bất ngờ phản hồi bằng cách là công bố sao kê trên trang cá nhân với số tiền quyên góp từ thiện là hơn 9,6 tỷ đồng. Cũng sẽ được chia sẻ thêm là bản sao kê này dài hơn 1.000 trang thưa quý vị và sẽ được chia thành 10 bài đăng của Trấn Thành. Sau đêm qua thì người theo dõi sự việc này cũng đã thấy được một cái đoạn clip được Trấn Thành tự quay và đăng tải trên kênh YouTube của mình giải thích về việc tài liệu sao kê của mình vì sao lại như vậy. Trấn Thành cho biết là sao kê này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là quá trình từ thiện diễn ra từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020 với số tiền ghi có là hơn 9,6 tỷ đồng và tổng số tiền ghi nợ thì cũng sắp xỉ. Trong khi đó, giai đoạn 2 là từ ngày 22 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, số tiền dư là còn hơn 9,5 triệu đồng. Tuy nhiên, bản sao kê của Trấn Thành thì sau khi đăng tải vẫn chưa làm thỏa lòng được người hâm mộ khi vẫn còn đó những nghi vấn được đặt ra. Nhiều người cho rằng là bản sao kê này vẫn còn nhiều những khúc mắc như là có che số dư, nè, hình ảnh thì bị mờ, form của bản sao kê không đúng form của ngân hàng. Và người hâm mộ thì vẫn đang yêu cầu Trấn Thành làm rõ chi tiết hơn nữa về cái bản sao kê này. Vâng, không biết quý vị nghĩ sao, sau khi mà tôi dạo một vòng trên mạng xã hội đêm qua thì rất nhiều những cái comment về cái bản sao kê của Trấn Thành. Nào là tôi có người nhà làm ở ngân hàng hay là vợ của tôi cũng làm trong ngành kế toán thì thấy cái bản sao kê này chưa phù hợp lắm. Vâng, đó là rất nhiều những ý kiến chia sẻ đó ạ. Bây giờ thì giới nghệ sĩ đang đau đầu với những cái vụ lùm xùm liên quan đến công tác từ thiện. Còn người hâm mộ như tôi đây thì cũng chóng mặt vì những cái cú quay xe liên tiếp của những người trong cuộc. Nhưng mà những cái cơn chóng mặt đến mức như là tiền đình của cư dân mạng thì chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay trên tay tôi là cầm một cái chiếc iPad. Khi mà xã hội bây giờ đã dần bỏ đi những tờ giấy để chuyển lên xu hướng công nghệ thông tin thì dường như những tờ giấy như là giấy sao kê hay là một cái tờ giấy khác cũng khiến cho chúng ta đau đầu không kém, đó chính là tờ giấy đi đường. Sau đêm qua thì Hà Nội đã chính thức thay đổi quyết định trong việc là sử dụng mẫu giấy đi đường nữa. Đáng nói rằng đây là lần thay đổi giấy đi đường thứ tư chỉ sau 40 ngày của thành phố Hà Nội thôi. Điều này khiến cho nhiều người, bản thân tôi đây, cảm thấy mệt mỏi khi mà phải liên tục thay đổi quy định để mà áp dụng. Từ việc dùng giấy đi đường loại nào đến việc là cập nhật các điều kiện theo yêu cầu mới về chống dịch của thủ đô. Ngoài ra, ảnh hưởng của việc thay mẫu giấy đi đường cũng khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn thưa quý vị. Vâng, và trong chương trình tọa đàm sống chung với dịch ngày hôm qua ngày 7 tháng 9, thì tiến sĩ Tô Quài Nam là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam Vinasmi thì cũng đã cho ý kiến về vấn đề này. Bây giờ thì quý vị hãy cùng tôi nghe xem là ông Tô Quài Nam đã nói gì nha. Bốn lần thay đổi trong hơn một tháng thì sẽ tạo nên một cái áp lực rất lớn về mặt tâm lý, về cái sự chi phí thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Và cả chính các cái cơ quan chức năng của Hà Nội. Chứ không phải chỉ có một khu vực riêng biệt nào đó. Và điều đó ít nhất là nó sẽ đến gần hơn, tôi nói là nó đang tiến gần hơn đến cái sự quá tải. Sự quá tải trong cái sức chịu đựng của mọi chủ thể trong xã hội. Và nếu cứ để cái tình trạng quá tải như vậy diễn ra nhiều, phải tăng lên nhiều, thì mọi thứ đều là bất lợi. Trước tiên là sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và việc làm của người lao động trong gần như tất cả các ngành nghề. Tôi chỉ nói một ý về cái sự ảnh hưởng của nó thôi. Chúng ta biết là ưu tiên lưu thông cho hàng hóa là rất quan trọng. Vì sao? Vì trong sản xuất ấy, chỉ cần thiếu một vài con người thôi hay một vài cái chi tiết vật tư nhỏ thôi mà doanh nghiệp có thể từ đó mà phải ngưng hoạt động. Vâng, chúng tôi thiết nghĩ rằng tâm tư, nguyện vọng của tiến sĩ Tô Quài Nam cũng là tâm tư, nguyện vọng của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, ở một cái góc nhìn khác thì chúng ta thấy là có thể là Hà Nội cũng đã và đang làm hết sức mình để đảm bảo dịch bệnh không có cơ hội lây lan. Việc thay giấy đi đường của Hà Nội xuất phát từ việc là nhiều người dân của chúng ta vẫn còn ra đường mà không có lý do chính đáng trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu là sớm khống chế được dịch Covid-19 và dần dần khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh một cách sớm nhất. Vâng, hy vọng sau lần này thì người dân thủ đô của chúng ta sẽ không phải chờ từng ngày xem là các quy định mới được ban hành có gặp vấn đề gì trong thực tiễn nữa hay không, đúng không ạ? Có lẽ như thế này, trong cuộc sống đau đầu chóng mặt là một cái trạng thái mà chúng ta thường gặp, đúng là có khó chịu thật với bất kỳ một cái sự thay đổi nào. Nhưng mà quý vị thử nghĩ xem, đôi khi đau đầu chóng mặt vì việc chúng ta bị thay đổi cái giấy đi đường vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với những ai vừa bị đau đầu choáng váng khi mà mất tiền, đúng không ạ? Ông bà ta thì có câu như thế này: đồng tiền thì đi liền với khúc ruột. Vâng, có những người chỉ sau một đêm thôi, họ mất hết tất cả, họ rơi vào cảnh trắng tay khi mà bỗng dưng tiền trong tài khoản không cánh mà bay. Đó là câu chuyện về những kẻ lừa đảo đã lợi dụng dịch Covid-19, mạo danh ngân hàng để hòng chiếm đoạt tài sản. Dù đã đưa rất nhiều những cảnh báo từ đầu mùa dịch, thế nhưng mà thực trạng này vẫn đang xảy ra. Vậy thì nguyên nhân của sự việc này là do đâu? Chuyên gia kinh tế tài chính Nguyễn Trí Hiếu đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này. Đây là một cái tình trạng mà rất phổ biến, mà rất người dân chúng ta thiếu cảnh giác. Thành ra khi mà được một người mà nó xưng danh là đại diện của một ngân hàng để mà mở tài khoản, để mà cho vay, có những cái chương trình khuyến mại, thì họ lập tức cung cấp những cái thông tin cá nhân đó. Và từ những cái việc mà thông tin cá nhân đó, các nhóm lừa đảo đã dùng để mà xâm nhập vào tài khoản của người dân, cũng như là làm giả mạo những chứng từ. Trước nhất là đối với người dân nên cảnh giác khi mà được mời gọi mở tài khoản với ngân hàng hoặc là tham gia những cái chương trình cho vay ưu đãi của ngân hàng. Cái thứ hai nữa là các cơ quan chức năng nên có những cái biện pháp thật mạnh để mà bắt giữ cũng như điều tra những cái nhóm tội phạm như thế, và có những cái cảnh báo trên những cái phương tiện truyền thông về những cái chiêu trò, những cái mánh lưới mà họ giăng ra. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu. Mùa dịch thì bảo vệ sức khỏe là điều đương nhiên rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải bảo vệ tài sản của mình nữa. Hy vọng là quý vị đã có được những gạch đầu dòng cần thiết trong cuốn Cẩm nang bảo vệ tài sản của bản thân trong mùa dịch này. Vâng, mất tiền đúng là đen đuổi rồi, khổ sở. Thế nhưng mà có những người chỉ sau một đêm họ còn không cơ hội làm lại vì mất luôn cả mạng sống của mình. Đó là câu chuyện về mô hình tiền ảo có tên là RoboMy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều người đã nhẹ nhàng cả tin và tham gia vào cái mô hình này, để rồi họ mất hết tiền bạc, nhà cửa và rơi vào cảnh nợ nần, cuối cùng tìm đến cái chết. Những người môi giới của mô hình này cho biết RoboMy là một ngân hàng số đến từ Anh Quốc, giúp nhà đầu tư chỉ cần bỏ tiền vào gửi và sau đó nhận lãi hàng tháng. Mọi thủ tục rút tiền, nạp tiền đều được thực hiện qua hình thức online. Tưởng chừng là hấp dẫn đó, thế nhưng mà hàng ngàn người đã nhanh chóng bỏ tiền tỷ vào đây với mong muốn kiếm lời choáng váng, và không nhận ra rằng tại Việt Nam không có cái gọi là ngân hàng số RoboMy nào được cấp phép hoạt động cả. Thế nhưng mới hoạt động được nửa đầu năm, thì đầu năm nay bỗng nhiên RoboMy bị cho là vướng lỗi kỹ thuật, trục trặc và phải bảo dưỡng, bảo trì hệ thống và không cho người tham gia truy cập. Đến tháng 6 vừa qua thì RoboMy chính thức thông báo mất hết dữ liệu. Hàng ngàn người đã chính thức không còn mở được tài khoản ví điện tử của mình trên RoboMy nữa. Theo thống kê trên thế giới thì tính đến nay đã có hơn 4 triệu người đã tử vong trong đại dịch Covid-19. Trong đó có rất nhiều những trẻ nhỏ đã trở thành những trẻ mồ côi về cha mẹ. Và ngay khi mà cả tỷ lệ tiêm chủng tăng lên thì những tổn thất và tác động mang tính thế hệ không có dấu hiệu giảm bớt ở nhiều nơi khi mà virus và các biến thể của nó tiếp tục tấn công. Cứ mỗi một đêm trôi qua, thế giới lại có thêm hàng ngàn người tử vong do Covid-19. Đồng nghĩa là hàng ngàn đứa trẻ sẽ phải rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ hoặc thậm chí là cả hai. Những đứa trẻ ấy vừa mới đêm hôm trước vẫn còn được nằm trong vòng tay của bố mẹ, được ăn món ngon của mẹ nấu. Vậy mà chỉ trong chớp mắt sau một đêm thôi, bố mẹ đều dương tính với SARS-CoV-2 và mất đi chỉ sau ít ngày, để lại đứa bé bơ vơ một mình. Mất đi gia đình thì chắc chắn rằng tâm lý của những đứa trẻ ấy sẽ còn bị ảnh hưởng một cách ghê gớm nữa. Vâng, chúng tôi không nói suông đâu ạ, không nói theo cảm xúc, mà điều này đã được các chuyên gia tâm lý khẳng định. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe các chuyên gia tâm lý nói gì quý vị nha. Có thể nói rằng là không cha mẹ này, rất ít người thân này, bạn bè xã hội xa lánh này, kinh tế thì ngày càng khó khăn này, tương lai thì có vẻ trở nên không mấy sáng sủa. Đó là những gì mà những trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid đang chờ các em phải đối mặt. Đối với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là với những đứa trẻ mất bố mẹ trong đại dịch Covid này thì trẻ có một cái trạng thái sốc về mặt tâm lý. những cái mất mát thì bao giờ cũng làm cho trẻ cảm thấy bị tổn thương với cái nỗi đau quá lớn và sẽ bị sốc. Vì vậy cho nên là trẻ sẽ càng rơi vào trạng thái buồn chán, không muốn kết nối với giao tiếp với mọi người, cũng như là những cái hoạt động như là việc đi học hay trao đổi với mọi người sẽ là một hạn chế đối với trẻ. Trẻ không thể kết thúc được hay hoàn thành được những nhiệm vụ mà trẻ được giao. Vâng, mất đi tài sản sau một đêm, mất đi người thân, mất đi bố mẹ vì dịch bệnh, những nỗi đau mất mát không thể nào nguôi ngoai được. Từ đó cho chúng ta có thể nói một điều là cuộc sống thì không thể nào lường trước được điều gì, đúng không ạ? Rõ ràng những đứa trẻ chỉ sau một đêm thôi, chúng bỗng bơ vơ một mình chống chọi với cuộc sống này. Và để hỗ trợ cho những đứa trẻ ấy thì mới đây, vào ngày 5 tháng 9, Hội Bảo trợ trẻ em và Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai đơn vị này đã thống nhất ký công văn gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành có liên quan về những kiến nghị của các cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em ngoài công lập. Trước đó vào ngày 1 tháng 9 thì hai đơn vị này cũng đã tổ chức buổi tập huấn chủ trương chính sách và công tác an toàn đối với trẻ em trong tình hình dịch COVID-19 cho hệ thống các cơ sở bảo trợ trẻ em ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham gia của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sở Lao động thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở cũng kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh cần phải sớm tổ chức bố trí một cơ sở có chức năng tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng riêng các em không có người chăm sóc do người thân mất vì COVID-19 hoặc phải thực hiện việc cách ly và điều trị dài ngày. Trẻ không có người chăm sóc thay thế. Vâng, chúng ta có thể thấy có rất nhiều những câu chuyện xảy ra chỉ trong một đêm thôi, nhưng không phải tất cả đều là tiêu cực đâu. Vẫn còn đó những câu chuyện là phép màu khi mà chúng ta đang chìm vào giấc ngủ, thì ngoài kia, những người của lực lượng tuyến đầu vẫn đang căng mình để phòng chống dịch bệnh. Họ đang là niềm hy vọng lớn lao của cả đất nước và tạo ra những điều kỳ diệu. Theo thống kê, vào ngày 7 tháng 9, thì số bệnh nhân được công bố chữa khỏi bệnh trong ngày đã lên đến là 10.253 người, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi hiện nay của Việt Nam là 311.710 ca. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, thì Việt Nam đã có 550.996 ca nhiễm, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ vị trí 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vâng, thưa quý vị, sau một đêm khi mà tất cả chúng ta chìm vào giấc ngủ thì thật khó để biết là chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì vào ngày mai. Nhưng có thể chắc chắn rằng sau màn đêm mịt mù sẽ là ánh sáng của ngày mới, ánh sáng của hy vọng, và điều tồi tệ nào thì cũng sẽ qua đi thôi. Chúng ta hãy cùng tin rằng đại dịch COVID-19 rồi sẽ được dập tắt, những mất mát, những đau thương sẽ được bù đắp và những điều tệ hại sẽ được dẹp yên để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.